Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi ăn sạch sành xanh, đôi mắt đen láy sâu thẳm của Cố Mạnh Mạnh cứ nhìn chằm chằm tôi. Diệp Thu, em thấy anh hình như không còn kén ăn nữa rồi, lần này em về, thấy anh ăn gì cũng thấy ngon miệng. Sao có thể chứ? Đó là vì tôi vốn dĩ không gọi đồ ăn mình không thích. Tuy nhiên, tôi đúng là ăn rất ngon miệng. Người từng trải qua ung thư dạ dày, sao có thể không đối xử tốt với bản thân một chút chứ? Tôi nhìn cô ấy, nháy mắt với cô ấy. Ăn cơm không tích cực, tư tưởng có vấn đề. Giờ tôi là một chàng trai trẻ trung, vui vẻ, đương nhiên ăn gì cũng ngon rồi. Cố Mạnh Mạnh không kìm được bật cười, nhìn tôi với ánh mắt có chút sâu sắc phức tạp, rồi mới nói. Diệp Thu, từ ngày mai em sẽ đi nước ngoài 2 ngày, về bệnh viện để tái khám. Vừa nãy đã nói với cậu rồi, giờ cũng nói với anh một tiếng. Tôi sững sờ, Cố Mạnh Mạnh bình thường biểu hiện quá đỗi bình thường, khiến tôi quên mất cô ấy cũng là người từng bị thương ở chân. Tôi vội vàng ngồi thẳng người. Được, em cứ đi lo việc của em đi. Chỗ cậu có anh lo rồi, anh còn sẽ thuê thêm người chăm sóc nữa, em không cần quá lo lắng. Sắc mặt Cố Mạnh Mạnh có chút phức tạp, cuối cùng chỉ nhìn tôi nói. Chỉ là tái khám thôi, sẽ về nhanh thôi, chân em giờ rất bình thường, anh cũng đừng quá lo. Rõ ràng lắm sao, tôi nhếch miệng cười, tôi luôn tự nhủ rằng đối với vết thương ở chân của Cố Mạnh Mạnh, tôi đã cố gắng hết sức để bù đắp rồi. Nhưng nếu không phải năm đó Cố Mạnh Mạnh cứu tôi, cô ấy vốn dĩ sẽ không bị thương. Trong lòng tôi luôn tràn đầy sự áy náy với cô ấy, cộng thêm kiếp trước cô ấy vì tôi mà chết, tôi càng vĩnh viễn không thể xóa bỏ cảm giác tội lỗi đó. Cậu dường như nhận ra không khí có chút không ổn, ho khan 2 tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Diệp Thu, đẩy cậu ra ngoài đi dạo đi. Vâng ạ, tôi đẩy cậu đi dạo trong bệnh viện, Cố Mạnh Mạnh đi theo bên cạnh chúng tôi. 3 người ngầm hiểu ý nhau đi trên con đường nhỏ. Trong bệnh viện buổi tối có khá nhiều bệnh nhân ra ngoài đi dạo, tiêu hóa. Gió nhẹ nhàng thổi, tôi nhìn con đường người qua lại tấp nập, trong lòng cảm thấy khá xúc động. Có thể sống khỏe mạnh, thật sự là một điều rất xa xỉ. Đột nhiên, tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc vụt qua, sắc mặt lập tức thay đổi. Cố Tiện Chi, tôi hét lên một tiếng, Cố Mạnh Mạnh bên cạnh sững lại, nhìn tôi đầy bối rối. Có chuyện gì vậy, Diệp Thu? Cố Mạnh Mạnh, em giúp anh đẩy cậu một chút. Nói xong, tôi liền cắm đầu chạy, đuổi theo bóng dáng đó, trong lòng sốt ruột không thôi. Tiếc là cuối cùng vẫn không đuổi kịp. Vào thời điểm này, bệnh nhân sau bữa ăn quá đông, đã chắn hết đường của tôi. Tôi thở hồng hộc dựa vào tường, hổn hển, tim tôi đập như trống dồn, ngón tay lạnh buốt thấu xương, lưng từng cơn lạnh buốt. Tôi không kìm được nhớ lại chuyện kiếp trước. Kiếp trước tôi là chồng của Giang Vũ Vi, tôi thừa nhận mình khá ngốc nghếch, chỉ là không nỡ ly hôn với Giang Vũ Vi, bám giết lấy cô ấy đến mức không còn giới hạn. Nhưng tôi chưa bao giờ làm hại bất cứ ai, tôi yêu Giang Vũ Vi, yêu đến mức hèn mọn, yêu cả người cô ấy yêu, thậm chí có thể dung thứ cho việc cô ấy ngoại tình. Nhưng, tên Cố Tiện Chi đó đúng là một kẻ điên, hắn ta vừa gặp đã yêu Giang Vũ Vi, yêu đến phát cuồng, tính chiếm hữu cực kỳ mạnh. Năm thứ 2 tôi và Giang Vũ Vi kết hôn, sau khi hắn biết thân phận của tôi, liền 3 lần 7 lượt khiêu khích tôi, ép tôi ly hôn Giang Vũ Vi. Tôi không đồng ý, hắn liền BNTH, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến mức muốn giết tôi, nếu không phải Cố Mạnh Mạnh liều mạng cứu tôi đã sớm mất mạng rồi. Cách chương